hai người đó đang hăng lắm. Tiêu Mộng Kỳ liếc Dư Tội một cái, còn anh thì tôi không có tiếng nói rồi, anh là pho tượng Bồ Tát lớn, đặt ở đâu cũng không được, tới giờ nhân sự của anh vẫn đóng băng ở ban đặc vụ, trừ cục trưởng Hứa, không ai đụng vào được. Dư Tội, anh không có suy nghĩ gì sao? Người điều động, người thăng chức, thậm chí có người từ chức, còn Dư Tội cứ dậm chân tại chỗ. Suy nghĩ nhiều lắm, Tất Phúc Sinh cùng một bọn với Trần Thụy Tường, mà Thụy Tường lại hợp tác với Tỉnh Hải, cùng là một bọn, sao bọn chúng lại cắn nhau? Dư Tội suy nghĩ không cùng hướng với Tiêu Mộng Kỳ. Họa luôn khởi nguồn từ trong tường mà, xưa nay luôn thế. Tiêu Mộng Kỳ không biết có phải Dư Tội đang lảng tránh không, dù gì cô cũng không giúp được, chẳng lẽ khuyên y từ bỏ. Đúng, cách công phá một bảo lũy tốt nhất là từ bên trong. Dư Tội lẩm bẩm, Tất Phúc Sinh chưa tới 30, Trần Thụy Tường mới trên 20, khi Biện Song Lâm vào tù thì vẫn là thứ nhóc con, cách nhau quá xa, có vẻ không liên quan gì. Tiêu Mộng Kỳ dừng xe lại, anh đừng có như thế, chúng ta chỉ đi hỏi chuyện giúp Tôn Thiên Minh thôi, anh quá si mê rồi, đó chính là vấn đề của anh đấy, đây vốn không phải việc của chúng ta. Chuyện này Dư Tội có lý do, chỉ là liên quan tới quá khứ giữa Tống Tinh Nguyệt và Biện Song Lâm, không thể nói, đành mỉm cười coi như tiếp nhận lời phê bình, nhưng Tiêu Mộng Kỳ biết y chỉ đồng ý bề ngoài thôi. Không bao lâu tới trại tạm giam Đông Quang, phân cục khá quen thuộc nơi này, đám trộm vặt xử lý trị an đều đưa tới đây, trong đó có mấy tên hồ đồ ngu xuẩn theo vào ngõ. Nơi này quản lý tương đối lỏng lẻo, nơi thẩm vấn ở ngay bên cạnh phòng giám đốc, trông coi cũng tùy tiện cầm sâu chìa khóa lớn, mở lòng thả một đám ra ngoài, đá mấy tên không liên quan vào trong. Ngẩng đầu lên, nhận ra tôi không? Dư Tội quát. Tên mắt lé gật gật đầu. Hôm đó gây chuyện, ai phát tiền cho mày? Anh mũi to à? Tận tay phát tiền cho mày à? Khụ khụ khụ, có người ho liên hồi, mắt lé gật đầu ngay, vâng ạ. Chắc, Dư Tội vung tay tát thằng Trọc vừa ho, mày ho cái gì? Tôi ngứa cổ. Thằng Trọc cùng luôn, thấy Dư Tội giơ tay, hắn lăn lộn ra đất hô, cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người. Có vẻ hiệu quả, người canh giữ ở bên ngoài thò đầu nhìn vào, Dư Tội không đánh nữa, thằng Trọc đắc ý thị uy, dám đánh không? Ha ha ha, mấy vị huynh đệ, chúng ta nói chuyện tử tế được không? Dư Tội chợt đổi thái độ. Trọc đầu, mắt lé, trăng súng và hai tên vị thành niên ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chớ tin, cảnh sát xuống nước thì chúng chỉ leo lên đầu thôi. Dư Tội nhìn lại tên Trọc, thân tình đưa tay ra xoa xoa đầu hắn, tên gì thế, đầu thật cá tính, còn bóng hơn quy đầu. Mấy tên phì cười, đầu Trọc há mồm chửi, không ngờ Dư Tội chuyển tay từ đầu xuống cổ, thế là tiếng chửi biến thành ú ớ. Mẹ cha nó, tay tên cảnh sát như cái kìm kéo lưỡi đầu Trọc ra cả tấc, muốn hét không hét nổi, số còn lại rùng mình. Đừng giở trò với tao. Dư Tội lấy mấy bức ảnh ra ném tới trước mặt mắt lé, mũi to ở ngoài bị người ta chặt chân chặt tay rồi, làm sao tổ chức bọn mày được? Đúng không? Đầu Trọc bị kéo lưỡi khổ vô cùng bị Dư Tội hỏi liên tục gật đầu. Xem, Trọc đầu đã thừa nhận không phải là mũi to, à, lần này không ai ho nữa nhỉ, nói xem là ai gọi người, ai phát tiền. Tao xác nhận không đúng sẽ còn tới hỏi bọn mày. Trăng súng, mày nói đi. Trăng súng ngồi im không nói không rằng, Dư Tội bóp cổ hắn một phát, vừa há mồm liền gặp kết cục vừa rồi của đầu Trọc, á á á liên hồi. Đừng ép tao cởi quần kéo trim mày nhé. Dư Tội nhìn mắt lé, mày nói đi, tiếp theo tới mày, ai ra lệnh cho bọn mày? Thằng này có vẻ nhát, trứng thối à. Dư Tội buông tay, đầu Trọc rụt lưỡi lại, ánh mắt vẫn tràn ngập sợ hãi. Thay đổi chủ đề, kể chuyện trứng thối đi, thái độ mà tốt thì tao sẽ bỏ qua hiềm khích cũ. Tư vị bị kéo lưỡi không dễ chịu tí nào, người ngoài nhìn còn thấy đau, nên tin tức bị nặng ra từng chút như kem đánh răng. Lại nặng ra được một chuyện hồ đồ, trứng thối tên thật là Lý Tử Hoàng, vào tù ra tội, còn là huynh đệ kết nghĩa của Tất Phúc Sinh, chuyện cầm tiền làm việc này đại bộ phận là Lý Tử Hoàng tổ chức, ai cũng hiểu đứng sau lưng là Tất Phúc Sinh quản giao. Vậy là vũng nước này càng ngoáy càng đục, Dư Tội và Tiêu Mộng Kỳ rời trại tạm giam, chẳng lẽ là mâu thuẫn giữa Tỉnh Hải và Thụy Tường dẫn tới dùng thủ đoạn cực đoan để giải quyết. Nhưng mà không giống, hạng mục khai phát hoàn tất, đâu còn xung đột lợi ích, dù Tỉnh Hải có bạc đãi Thụy Tường thì quan hệ vẫn là môi hở răng lạnh mà, tới mức kéo nhau chết chùm như thế. Nửa đường Dư Tội lấy cớ có chuyện riêng xuống xe, Tiêu Mộng Kỳ dặn đi dặn lại, không được đơn độc hành động, Dư Tội gật đầu hứa hẹn,

lại tỏ ra không tha cho thằng sói con. Dư Nhi, Lâm Vũ Tịnh lên tiếng. Đừng khuyên anh, phiền. Ai khuyên, định hỏi em làm cơm thế nào mà. À, có tiến bộ. Dư Tội nhìn vợ hồ nghi, sao đột nhiên lại hiền huệ thế, có phải thấy anh sắp thành phú nhị đại nên lấy lòng không? Lâm Vũ Tịnh xì một tiếng khinh bỉ, không thèm đáp lại lời khiêu khích của chồng. Cho em biết, anh sắp có tiền rồi, chuyện sau đó là đổi nhà, đổi xe, rồi đổi vợ. Dư Tội dương dương đắc ý. Lâm Vũ Tịnh đang nghe truyện trên TV audio CV dài giọng, à, thế kia à, bất kể là biểu hiện trước hôn nhân hay là biểu hiện trên giường của anh đều không tốt, em cũng muốn đổi, hay là chúng ta chia tay sớm đi, tránh đến khi anh có tiền rồi lại rắc rối. Chuyện này gác sang bên đã, chẳng may không có được tiền mà mất vợ thì lỗ à. Cơ mà biểu hiện hiền huệ vợ rồi của em làm anh không nỡ. Dư Tội tỏ ra đắn đo. Hừng, anh còn biết ai tốt với anh à. Hai vợ chồng này nói chuyện với nhau xưa nay đều thế, chẳng khách khí gì cả, tình thú cũng không thiếu, chỉ là hơi khác người ta một chút thôi. Dư Tội há mồm, Lâm Vũ Tịnh cách bàn đút cho y một miếng rau. Dư Nhi này, em thấy Tống Tinh Nguyệt đột nhiên lộ chuyện này ra chẳng có ý tốt, anh nghĩ mà xem, trong mắt cha mẹ anh là cái gì? Một vết thương. Dư Tội mím môi, khẳng định chắc chắn, va chạm mấy năm qua, y hiểu lòng người cũng khá sâu rồi, chẳng mong đoàn tụ hạnh phúc. À, chưa ngốc. Lâm Vũ Tịnh không nói thêm nữa, thông thả ăn sáng, rất đơn giản, bánh bao, dưa muối, bát cháo thịt băm. Em đừng đã kích ảo tưởng của anh được không, chẳng may họ cho ít tiền, chúng ta đỡ được vài năm tiền nhà thì sao? Cha anh dạy, thể diện có thể không cần, tiền không thể không lấy. Anh nói, cha nào? Dư Tội đang ba hoa bốc phét im luôn, vô tình lại đem người cha kỳ quái lên miệng rồi. Đổi chủ đề, mấy ngày qua anh làm gì thế? Không phải tìm biện Song Lâm để đòi công với Tống Tinh Nguyệt chứ? Em biết cô ta không có ý tốt rồi, sao anh có thể nhảy vào hố cô ta đào? Chuyện này đúng là bực, Dư Tội đem vụ án kể cho vợ, nói mấy chỗ có vấn đề. Kéo sập Tĩnh Hải thì bọn chúng được cái gì chứ? Lâm Vũ Tịnh thấy khó hiểu, hay đơn thuần chỉ là báo thù? Biện Song Lâm thì khả năng là thế, song hắn ta không đơn thuần thế này đâu, chắc chắn phải kiếm chắc gì trong đó, chuyện này nguy hiểm như vậy, ai liều lĩnh nếu không được gì, huống hồ Biện Song Lâm ở trong tù 10 năm, đâu ra thế lực gây sóng gió. Em nhớ hôm chủ nhà đòi quyền gây xôn xao không, bọn anh chưa tìm được tên sai khiến thì bị chặt chân chặt tay rồi. Nội gián. Lâm Vũ Tịnh nhíu mày, cô ghét nhất loại này. Khả năng cao là Thụy Tường, đối tác của Tĩnh Hải, vấn đề là Tĩnh Hải xảy ra chuyện, bọn chúng cũng khó thoát tội. Dư Tội chưa cởi được nút thắt này. Em thấy toàn bộ giả thiết của anh đặt vào Biện Song Lâm là kẻ chủ mưu, anh quá chú ý vào hắn nên không nhìn toàn cục rồi. Lâm Vũ Tịnh suy nghĩ, nếu đã có thế lực chưa biết thì cũng có động cơ chưa biết. Ý đúng rồi, thủ pháp của bọn lừa đảo là em ở càng gần càng chỉ nhìn thấy thứ giả dối. Cái gì mà quản lý thiếu sót, cái gì mà quyền tài sản, có thể chỉ là che mắt. Dư Tội đột nhiên vươn người hôn chụt một cái, vợ à, bảo sao chúng ta thành đôi, em nhắc anh quá kịp thời. Anh nghĩ ra động cơ của chúng rồi à? Lâm Vũ Tịnh tò mò. Không, nhưng mà bất kỳ cái gì ra được, thấy được bây giờ đều không phải động cơ. Dư Tội chẳng biết nghĩ cái gì, cầm điện thoại lên, vừa nói vừa chạy, Lâm Vũ Tịnh gọi cũng không kịp. Lâm Vũ Tịnh bực bội bát đĩa trên bàn bị chồng cố xếp thành các loại thế lực, giờ cô nhận ra rồi, chồng cô giờ bất tri bất giác thành một cảnh sát chân chính. Cộc, cộc, cộc, Lâm Vũ Tịnh nghe tiếng gõ cửa không hiểu ai tới sáng thế này, mở cửa ra thấy cô gái mặc quân phục, cao ráo xinh đẹp, chị dâu, nhận ra em không? À, nha nha, vào đi. Lâm Vũ Tịnh mừng lắm, đây là con riêng của mẹ kế, nhập ngũ mấy năm ít về nhà, mới gặp một lần ở hôn lễ, còn lại là nói chuyện điện thoại xem ảnh, nhưng người thật còn xinh đẹp hơn ảnh. Nha nha thấy chị dâu vội vàng dọn dẹp bàn, nói, chị, không cần đâu, em đi ngay ấy mà. Em có chuyện này muốn nhờ chị. Em nói đi. Lâm Vũ Tịnh hơi ngạc nhiên, cô em chồng này khách khí như thế, chẳng giống chồng kể. Là chuyện của cha, trước kia em không hiểu chuyện, coi thường người bán hoa quả, cho rằng họ toàn loại gian xảo, sợ ông ấy lừa mẹ em, nha nha cười ấm áp, mấy năm qua rồi nhìn lại mới biết cha là người tốt, giống mẹ em, không nỡ ăn, không nỡ mặc, để cho con cái, nghĩ lại mà đỏ mặt. Chớp mắt cha mẹ già rồi. Em chưa báo hiếu được gì. Lâm Vũ Tịnh nắm tay Nha Nha vỗ nhẹ, biết cô em chồng này muốn nói gì. Em mới nghe mẹ kể chuyện về anh, máu mủ với nuôi dưỡng cái nào hơn, cha em mất khi em 3 tuổi, thực sự em chả nhớ gì, mỗi năm giỗ chỉ là nghĩa vụ, em chưa lần nào khóc vì ông ấy. Anh thì sống với cha mười mấy năm, em không tin anh lại vứt bỏ đi nhận người chưa từng gặp. Cô em này đúng là cá tính, Lâm Vũ Tịnh nhìn quân phục cảm giác thấy hình ảnh mình năm xưa, về thăm cha mẹ đi, đừng lo, anh em sinh ra trong lều cỏ, mạng hèn không hưởng thụ nổi phú quý đâu. Hai cô gái nhìn nhau bật cười. Ở đâu? Dư Tội đứng ở ga tàu nhìn trái nhìn phải, nơi này hỗn loạn, hẳn là nơi ẩn nấp không tệ. Chợ phân phối. Dương Khương chỉ cái chợ cách đó không xa. Chắc chứ, làm sao tìm được, mới được một ngày. Dư Tội rất bất ngờ. Ái già, sử trưởng Dư, anh làm lãnh đạo lâu quan liêu rồi, đừng quên chúng tôi cũng từng là cảnh sát. Dương Khương đắc ý. Thằng đó chơi thuốc, tìm được người bán hàng cho hắn, đút tí tiền hỏi nhỏ, ra ngay, đưa thuốc tới chỗ này. Trậm Lông cười giải thích, con nghiện làm sao sống thiếu thuốc được. Không để lộ chứ? Dư Tội hỏi. Yên tâm, chúng tôi biết bảo mật. Ba người chia nhau ra vào chợ, Dương Khương chỉ một chỗ chuyên xuất hàng ngoài tỉnh, tầng 1 để làm việc, tầng 2 để ở, đang phân công bao vây, ai ngờ gặp ngay, một nam tử chừng 30, mình trần từ phòng đi ra, đứng ở tầng đáy xuống. Cơ hội tới rồi, Dương Khương chửi, mẹ mày, mù mắt à, chỗ nào cũng đái. Cởi quần ra là thấy mày ngay, mày là ai thế? Người kia chửi lại, tiếp tục đái. Lớn tướng rồi còn đái ỉa bừa bãi thế à? Lại đây, không liếm sạch lão tử là mày không đái ra được. Người kia thuận tay nhặt viên gạch xuống lầu, định dọa đối phương chạy, không ngờ vừa qua cổng thì cổ đau nhói, á một tiếng, bị Dư Tội và Rậm Lông bóp cổ bẻ tay ấn xuống. Dương Khương đá một phát vào bụng, mất sức phản kháng. Đều là người bắt trộm cả ngày, ra tay nhanh gọn, nhanh chóng kéo người đi, đến khi gọi người đuổi theo thì cứng người ở cửa. 30-40 cái xe đủ loại, người cầm gạch, người cầm gậy, làm mười mấy tên đuổi theo líu ríu chạy ngược về, còn trứng thối bị cho vào bao tải ném lên xe. Bọn tao có ân oán riêng với thằng chó này, ai báo cảnh sát, đừng trách huynh đệ đây xin tí huyết. Đi thôi. Dương Khương uy phong rút quân, lát sau ở trên xe vỗ đùi, làm xã hội đen đúng là sướng nhất, quát một câu không ai dám ho he. Thời buổi làm ăn khó khăn, nào là tranh nhau chỗ bán hàng, nào là tranh giành địa bàn, bởi thế không thể không liên kết với người làm việc vận chuyển, bốc dở thành đoàn thể nhỏ bảo vệ lẫn nhau. Thằng trong bao tải ăn vài cú đá liền ngoan ngoãn ngay, không bao lâu sau khi bao tải mở ra, phát hiện mình ở chỗ tối tăm, lại còn mùi khai thối. Mẹ nó, là nhà vệ sinh. Có điều hắn không dám ngông nghênh nữa mà chuyển thành cầu khẩn, đại ca ơi, có gì nói tử tế, em có gì không phải xin dập đầu tạ tội. Biết tao là ai không? Dư Tội ghé mặt tới hỏi. Lý Tử Hoàng hoang mang lắc đầu, cố gắng nhớ xem đã gặp người này ở đâu, có va chạm gì, nhưng cái mặt đại chúng như có thể thấy đầy đường ấy chẳng có đặc điểm nào khơi lên trí nhớ tồi tàn bị ma túy hủy hoại của hắn. Tốt, thế không sợ sau này có phiền phức. Dư Tội xuề ảnh Tất Phúc Sinh bị chém đứt chân tay nằm trong bao tải ra, thằng kia quả nhiên sợ đái ra quần. Tao không nhiều lời, giờ đến lượt mày đấy, xin mày một cái lưỡi hai cái mắt thôi, chỗ này tiện ra tay. Đại ca, không phải chuyện liên quan tới em, đừng hại em. Mày cho người đập phá chuyện làm ăn của bọn tao, tưởng bọn tao không biết chắc. Mẹ nó, biết bọn tao thiệt hại bao nhiêu không? Lý Tử Hoàng cuống lên, không phải em, không phải em. Trần ca bảo em làm. Mẹ mày chứ, định đổ cứt đái cho người khác đấy à? Không không, đúng là Trần ca, Trần Thụy Tường, anh ấy cho em 1 vạn. Thằng này nói láo, mũi to là người của Trần Thụy Tường, ai chả biết. Không phải. Mũi to muốn ra làm ăn riêng, Trần ca sớm muốn xử lý hắn rồi. Chà, quả nhiên là không tin cái mồm chúng mày được, chưa gì đã khai rồi. Dư Tội cười gằn dí mặt trời gần, cho mày biết. Tao là người của Trần ca. Không thể nào. Lý Tử Hoàng nghĩ tới một khả năng, gào lên. He he, mày đoán ra rồi hả? Trần ca không tin mày giữ miệng được nên bảo tao lo liệu. Quả nhiên chỉ người chết mới kín miệng nhất. Dư Tội đưa tay, Dương Khương đặt dao vào tay y. Đừng, đại ca, tha cho em không nói gì đâu. Lý Tử Hoàng sợ tới nhũng người, muốn vùng vẫy cũng chẳng có sức. Đừng sợ, một dao xẹt cái là xong thôi. Tao làm ngọc lắm, không đau đớn đâu. Trậm Long đúng lúc xen vào, đại ca, cái thứ hàng nát này không đáng tiền, xem ra nó biết vài việc, hỏi nó xem họ Trần sao lại xử thằng mũi to, có chứng cứ không? Anh em ta tống tiền thằng nhà giàu đó chơi. Lý Tử Hoàng sợ tới loạn óc rồi, lại ở chỗ bẩn thỉu thối khắm thế này, phòng tuyến tâm lý sụp đổ rất nhanh, chẳng mấy chốc bọn họ hỏi gì hắn hóc như khiếu. Té ra là Trần Thụy Tường sai hắn dùng danh nghĩa Tất Phúc Sinh tổ chức người gây chuyện, vốn hắn không dám, song Trần Thụy Tường đảm bảo Tất Phúc Sinh không quay về được nữa, không kìm được cám dỗ, hắn tổ chức người đi suối bẫy chủ nhà gây chuyện, trà trộn đập phá. Lần này phản lại Trần ca đoán chừng không còn đường sống rồi, hắn mang tâm lý đã làm thì làm tới cùng, còn lộ ra vào chuyện hay ho mà Trần Thụy Tường làm, trong đó có một tin hay, đó là vụ ẩu đả ở ngoại ô cũng do chúng làm. Hôm đó đi đón bạn của ông chủ Trần bị người ta bắt cóc, kết quả ông chủ Trần lập mưu đánh cho đối phương tan tác. Thẩm vấn trong nhà vệ sinh 20 phút, sau đó đưa lên xe thẩm vấn tiếp. Một tiếng sau cửa xe mở ra, nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát, Lý Tử Hoàng sụp đổ, người nhũng như bún, bị hai cảnh sát xách nách kéo đi. Công Thiên Minh tới nơi nhìn thấy Dương Khương và Rậm Lông bật cười, sử trưởng Dư, tới khi nào anh mới bắt người đàng hoàng đây, cứ làm thế này, cuối cùng phiền phức chính là anh. Dư tội không coi ra gì, dù sao lãnh đạo cũng chướng mắt với tôi đâu chỉ một hai ngày, làm đàng hoàng cũng có được khen đâu. Tôn Thiên Minh chỉ biết lắc đầu kính lễ, với người đồng nghiệp này kỳ thực ít nhất nửa số cảnh sát trong nghề phục y. Dư tội bàn giao người xong, gọi một cú điện thoại, nói với Ngụy Cẩm Trình, lão Ngụy, rút đi, không còn nhiều thời gian nữa, rút nhanh vào. Cụ thể y không giải thích, hơn nữa tạm thời cũng không giải thích được, chỉ biết một cạm bẫy đang giăng ra, từ từ đẩy Tỉnh Hải vào đường cùng. Khẽ đặt xuống bản cáo mỏng vài trang, sở trưởng Lý tháo kính lão ra nhìn Hứa Bình Thu ngồi đối diện. Sự cố được xử lý rất thần tốc, đã tra rõ nguồn cơn, nhưng bối cảnh làm ông ta đau đầu, liên quan tới tập đoàn Tỉnh Hải, liên quan tới chuyện nhiều năm trước trưng thu đất, các cơ cấu hữu quan thì im như thóc, làm sở trưởng Lý ném chuột sợ vỡ đồ. E là phải tính tới cân bằng rồi, Hứa Bình Thu cũng đoán tâm tư lãnh đạo, xử lý kẻ gây chuyện thì không khó, nhưng xử lý thế lực sau lưng gây sóng gió thì chỉ có thể nhìn mà thở dài. Nói ý kiến của anh đi. Sở trưởng Lý hỏi trực tiếp. Xét từ tình huống hiện giờ hẳn là Lý Tử Hoàng mượn danh nghĩa Tất Phúc Sinh gây sự, mà Tất Phúc Sinh ở ngoài bị người ta thuê người chém tàn phế hẳn là xung đột về lợi ích. Tổng thể mà nói Trần Thụy Tường có hiềm nghi rất lớn, không bài trừ có bối cảnh xã hội đen. Hiện giờ mới điều tra, chứng cứ còn hữu hạn. Mặc dù lời khai Lý Tử Hoàng nhắm vào Trần Thụy Tường, nhưng mà theo trình tự tư pháp thì chứng cứ bằng lời rất hữu hạn, chỉ đủ triệu tập hình sự, Hứa Bình Thu nói thêm. Tôi kiến nghị tạm thời không áp dụng hành động với Trần Thụy Tường, tin tức về Lý Tử Hoàng phong tỏa đi sâu điều tra. Vậy chuyện Tất Phúc Sinh thì sao? Cảnh sát Bình Độ hoài nghi là mâu thuẫn nội bộ. Trước tiên làm thái độ điều tra khẩn trương đã, nếu có ẩn tình theo như suy đoán của anh thì đây chỉ là khởi đầu. Đây là một sự thừa nhận, Hứa Bình Thu kính lễ rời khỏi văn phòng sở trưởng, lão Mã nói ông là thanh đao cùng rồi, tới giờ ông ta chưa biết mấy thế lực tranh giành cái gì, đám nghi phạm đủ kiểu động cơ là gì. 10 giờ ngày 12, Dư Tội bước vào tòa nhà Cẩm Trạch Viễn, đi lên lầu, đợi tiếp tân thông báo, sau đó gặp được nữ trợ lý xinh đẹp Ân Dung. Không biết từ khi nào thân phận với quy cách tiếp đãi Dư Tội đã thấp đi rồi, tổng giám đốc qua không ra tiếp đã đành, trợ lý Ân chẳng nhiệt tình. Qua loa vài câu hỏi, cảnh sát Dư, có chuyện gì sao? Nghiêm khắc mà nói thì không có chuyện gì, đi qua thôi, trợ lý Ân có vẻ bận. Dư Tội tùy ý nói. Không bận sao được, bận sắp điên ấy chứ, nhân thủ không đủ, tự tôi còn phải đi ngân hàng. Tổng giám đốc qua đâu? Anh có chuyện gì nói trực tiếp với tôi là được. Ân Dung không trả lời. Tôi nói này, trợ lý Ân, các vị không thể như thế chứ. Nhìn thấy gia sản của tôi rồi, thế là mất giá, muốn gặp mặt cũng không nể nữa. Dư Tội nửa đùa nửa thật nói. Chủ tịch Tống đã không hỏi tới cảnh sát Dư nữa, chứng tỏ người này không có giá trị, tất nhiên ai thèm khách khí nữa. Ân Dung không ngờ y nói thẳng ra như vậy, chúng tôi bận thật, giám đốc qua đang bận bàn bạc với mấy lãnh đạo, có việc gì anh cứ nói với tôi. Còn trợ lý Hàng đâu? Ân Dung ồ một tiếng, có vẻ tôi biết anh tới đây vì việc gì rồi. Vậy tôi nói thật, cô ấy quyến rũ một người anh em của tôi, trong đội muốn tôi giữ lại, tôi không liên hệ được. Về thủ đô rồi, trợ lý Hàng báo cáo tài vụ quý cho tổng công ty, lại tham gia hội nghị hàng năm, cho nên Ân Dung chỉ nói một nửa. Khẳng định là thuận tiện dẫn tiểu tình nhân theo rồi, dư tội đứng dậy cáo từ ngay. Giám đốc Qua, anh ta tới đây vì chuyện bạn trai của đại hàng. Ân Dung tiễn chân dư tội, nhìn y chen lấn trên xe buýt biểu môi, chẳng đáng coi trọng. Nửa tiếng sau dư tội tới bệnh viện, tới phòng giám sát đặc biệt, đưa phù hiệu ra rồi vào trong, bệnh nhân khôi phục rất tốt, giờ gặp mặt không cần xin phép bác sĩ nữa. Tôi biết anh. Tất Phúc Sinh nhìn dư tội, ánh mắt hung tợn như kẻ thù gặp mặt. Sao tôi không nhớ nhỉ, chúng ta chưa tiếp xúc mà, anh không ở địa bàn của tôi. Dư tội ngạc nhiên, không nhớ nghi phạm nào mình từng tiếp xúc có người này. Rất lâu trước kia tôi nghe nói có tên cảnh sát bẩn bắt cóc Mã Gia, khiến Mã Gia phải vào trong nửa năm mới ra được, tên cảnh sát đó chính là anh. Tất Phúc Sinh rít qua kẻ răng. À, Mã Cương Lô, đúng là tôi đấy. Dư tội mỉm cười, thế giới này đúng là nhỏ quá, tôi cũng nghe nói tới một hán tử trưởng nghĩa, dẫn dắt đám anh em nghèo kiếm sống ở Đại Nguyên, vung tay một cái là cả trăm anh em đi theo, hình như là anh. Ánh mắt Tất Phúc Sinh trở nên ảm đạm, giờ thì không phải nữa rồi. Tôi cũng không còn là cảnh sát bẩn nữa, có hứng thú trò chuyện không? Đối phương khép mắt lại, có vẻ không muốn nói chuyện, dư tội tới gần, nhỏ giọng nói vào tai hắn, Trần Thụy Tường sai người chém anh đúng không? Anh và hắn có mâu thuẫn, trước khi vụ án xảy ra, anh rời Đại Nguyên cũng vì hắn, hai người trở mặt hả? Anh cánh cứng rồi, ông chủ không chỉ huy được nữa. Tất Phúc Sinh mở ngay mắt ra, nhìn dư tội cảnh giác. Chúng ta không phải là kẻ thù, đừng nhìn tôi như thế, mà kẻ thù của anh thì. Anh cũng không thể làm gì được, anh bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Dư tội ngồi thẳng dậy. Câu này như gai nhọn đâm vào tim Tất Phúc Sinh, xem ra tôi biết anh tới đây làm gì rồi, xong sao tôi tin được anh đây. Anh dám làm gì hắn sao? Chà, Mã Gia mà tôi còn dám bắt cóc giữa ban ngày ban mặt cơ mà, quên rồi à. Dư tội lần nữa ghé vào tai Tất Phúc Sinh thì thầm, cho tôi biết vài việc của hắn, tôi cho hắn cả đời ăn cơm trong đó luôn. Thời gian tới hoàng hôn, đường lớn ngõ nhỏ đều là những bước chân vội vàng. Trường kỹ thuật nghề, đám nam sinh đang chơi bóng rổ, thi thoảng có nữ sinh đi qua lại huýt sáo, làm đám nữ sinh đỏ mặt bước nhanh hơn. Ngoài hàng rào trước, một chiếc xe van đỏ sẫm liên tục chụp ảnh, sau đó rời đi. Đại ca, không dễ ra tay, nhiều người quá. Tên chụp ảnh nói. Mẹ nó, việc này đúng là bực, từ xa tới đây vì một con nhãi à. Tên lái xe mặt đầy sẹo rất hung ác. Dùng người tìm người thôi, mục tiêu trốn mất rồi, không dễ ra tay. Người ngồi sau lấy máy ảnh xem cô gái mặc đồng phục, đó là mục tiêu của chúng lần này. Nhưng chúng không biết là thành mục tiêu của người khác, một chiếc máy ảnh chỉ ra chụp biển số của chúng gửi đi, kèm tin nhắn, ba tên, theo dõi cô gái từ nhà tới trường. Không gian biến đổi, ba người trên xe tới quán ăn, gọi cơm, trêu ghẹo nữ phục vụ, sau đó làm vài chai bia, kết thúc một ngày. Quân ca, chuyện này giới hạn thời gian không? Mặt sẹo đặt chai bia xuống hỏi. Tên đại ca có vẻ không thoải mái, một tháng, thế nào cũng có cơ hội. Ai thiếu đạo đức nghề nghiệp thế, ra tay với cô bé nhà người ta. Tên ria mép ngửa cổ uống cạn cốc bia. Không tìm được mục tiêu, đành làm cách này thôi. Lão đại nâng cốc, quản làm gì nhiều, làm xong sớm có thưởng, cạn. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa làm ba tên nghĩ là phục vụ viên, thuận miệng hô, vào đi. Cửa mở ra, mấy tên kia bật dậy đã muộn rồi, đoàn đoàn đoàn, quân ca ngồi xoay lưng phía cửa gục ngay tại chỗ, đoàn đoàn, hai tên trái phái mỗi người trúng một phát, tên lão đại ở gần cửa lật bàn che chắn, bắn trả. Tức thì tiếng súng không dứt, quán ăn thành chiến trường, phục vụ ném khay la hét bỏ chạy, thực khách lăn lông lốc trên cầu thang, chen chúc nhau cướp đường lao ra cửa. Đoàn đoàn, lại mấy tiếng súng nữa, vô số điện thoại gọi tới trung tâm chỉ huy 110. Mau lên, ở đây có người bắn nhau, nhiều lắm. Chết rồi, có người bị bắn chết rồi. 19:40, đội hình sự, đội trọng án thuộc đại đội số 2, tức tốc tới hiện trường. Giải băng vừa tới một công ty đầu tư thanh tra hỏi chuyện kế toán công ty đảm bảo tài chính biến mất thì nhận được tin, Dục, mau mau, đường Hoài Hóa xảy ra vụ nổ súng, mau tới hiện trường. Lâu lắm rồi không có đại án, không biết là thổ phỉ bản địa hay là qua đường. Triệu Ngang Xuyên còn cười suy đoán, làm hình cảnh lâu dây thần kinh cũng thành dây thừng rồi. Khỏi đoán, có báo cáo tình hình cụ thể. Chết tại chỗ 4 người, giải băng xem tin tức mới nhất của trung tâm chỉ huy 110, bọn họ đã tới hiện trường. Qua, kích thích thế, cuối cùng cũng có vụ đáng làm. Triệu Ngang Xuyên xoa tay. Anh Triệu, tôi thấy anh có khuynh hướng bạo lực, khát máu, u ám rồi đấy, Giải Băng Thiện Chí nhắc nhở, hôm nào nên đi tư vấn tâm lý. Đội trưởng Giải, anh hiểu lầm rồi, tôi đang nói cái xe của anh kích thích, xem động cơ này, đạp ga một cái thấy đã luôn. Triệu Ngang Xuyên bao biện. Giải Băng lắc đầu, lấy điện thoại hỏi Lý Hàn ở gần đã tới hiện trường, xe đi qua hai con phố, khóe mắt Giải Băng thấy chiếc xe Hàn lớn siêu siêu vẹo vẹo phóng tới, hô, cẩn thận. Mẹ nó. Triệu Ngang Xuyên chỉ kịp chửi một tiếng, chiếc xe Hàn lao qua giải phân cách, mang theo khí thế không gì cản nổi hướng về phía xe bọn họ. Quỳnh. Đầu đuôi va chạm, thân xe lõm vào, lăn vài vòng, linh kiện văng khắp nơi. 5 phút sau, trung đội cảnh sát giao thông hỏa tốc tới hiện trường, dập lửa, ứng cứu, hai người trong xe kẹt lại ở xe móp mép, lái xe đã chết, người ghế phụ lái đầm đìa máu. Khi đưa người bị thương lên xe cấp cứu mới phát hiện thân phận của họ, tức thì hoảng hốt báo lên trên. Sự cố xảy ra lúc 19h58 phút. Miêu tả. Xe Hàn lao qua giải phân cách, đâm vào xe BMW, cự ly phanh xe, 31,7m. Lái xe Hàn bỏ trốn, Triệu Ngang Xuyên tử vong, Giải Băng trọng thương cấp cứu. Khi những dòng chữ báo cáo này xuất hiện trong tay Lý Kiệt, mặt hắn hết sức âm u, đây không phải là sự cố. Tôi biết. Thiệu Vạn qua đóng báo cáo lại, mắt mở to tràn ngập phẫn nộ, lại có người dám ngang nhiên ra tay với cảnh sát như thế. Ánh nến mờ ảo mang phong tình dị vực, tủ rượu đủ loại, bàn ăn trải tua vàng, dao dĩa va chạm, người nước ngoài thành đôi thành cặp hoặc đàm thoại, hắn thả mình trong âm nhạc du dương thương thức bữa tối. Qua Chiến Kỳ say đắm nhìn An Gia Lộ trong bộ váy trắng như cô bé chưa hiểu chuyện đời, đang thấy mới mẻ quan sát xung quanh, hắn cũng rất hiếu kỳ với cô cảnh sát này, tưởng tượng ra cảnh đưa cô lên giường. Khi đó khoái cảm chinh phục lớn tới mức nào? An An, em thích chỗ này chứ? Cũng được. An Gia Lộ gật đầu, nghiêm khắc mà nói trong tất cả nam nhân cô từng gặp thì đây là người ưu tú nhất, lịch sự điềm đạm, sự kiên trì của hắn dần dần khiến cô phải thay đổi cái nhìn. Quan trọng nhất là hắn chinh phục cha mẹ cô, bọn họ hết lòng tác hợp cho hai người. Em không hiểu đồ ăn Tây lắm, quen ăn mì rồi, món khác cứ thấy là lạ. An Gia Lộ làm mặt quỷ. Đáng yêu. Cũng phải, anh nhìn ra, em rất truyền thống. Qua Chiến Kỳ dùng dao dĩa rất thuần thục, nhìn đã thấy mỹ cảm. Còn anh chẳng truyền thống gì cả, theo đuổi một cô gái có cần lấy lòng cha mẹ người ta như thế không? Đó là phong cách của thương nhân à. An Gia Lộ rất kiêu ngạo, một chàng trai như Qua Chiến Kỳ bao nuôi minh tinh hàng đầu cũng không thành vấn đề mà lại một mực theo đuôi cô. Qua Chiến Kỳ đặt dao dĩa xuống, lau miệng rồi trả lời. Đó là ưu điểm của thương nhân, làm gì cũng tính toán chặt chẽ lại càng thiếu đi kích thích. Có phải trong mắt em, banh buồn chán lắm không? An Gia Lộ thừa nhận, đúng là có một chút, những thứ anh nói, em không hiểu mấy, anh rất ưu tú, nhưng em nói thật, em chưa từng nghĩ tới cuộc sống làm vợ một phú ông, cảm giác rất cô độc buồn chán. Vậy em muốn cuộc sống thế nào? Qua Chiến Kỳ rót thêm rượu cho cô. Em, An Gia Lộ nghĩ tới lý tưởng thời đi học đã xa dần, cuộc sống bình đạm đều đặn đang mài mòn tinh thần của cô, mấy năm qua đơn thuần là tồn tại, chẳng còn mấy thứ khiến cô hứng thú nữa, ánh mắt hoang mang, em không biết. Kỳ thực anh cũng vậy, từ huyện thành nhỏ lên đô thị lớn, bao năm không xu dính túi, khi đó luôn mơ một ngày giàu lên, khi giàu lên rồi quay đầu nhìn lại, thấy mình mất đi quá nhiều. Nếu có một điều ước, anh ước làm lại từ đầu, Qua Chiến Kỳ giọng thâm trầm u uất. Hình như em cũng thế. An Gia Lộ bị ánh mắt của hắn làm xúc động, bất giác tìm thấy sự đồng cảm của hai người. Nếu có thể quay lại, vài năm thôi, mọi chuyện nhất định rất khác, em sẽ mạnh mẽ hơn, tiếc là không quay lại được nữa. Khoảng cách như gần như xa của hai người kéo gần hơn rất nhiều, Qua Chiến Kỳ thêm vài phần tự tin, quả nhiên ở hoàn cảnh xa lạ, làm nữ nhân cảm thấy yếu đuối hơn, cộng thêm đề tài thích hợp, một chút đồng cảm, nam nhân bất giác trở thành đáng tin cậy. Qua Chiến Kỳ còn đang tính toán xem hôm nay có nên quyết đoán tiến thêm một bước khiến ván đóng thuyền không thì có tiếng di động vang lên, hắn khách khí nhắc An Gia Lộ. An Gia Lộ nhận ra là máy của mình, nhìn số đã lâu không liên lạc, cô tò mò, Nhị Đông, sao lại nhớ gọi điện cho? Cái gì? Di động rơi thẳng xuống bàn, An Gia Lộ thần thơ giây lát rồi quay đầu chạy. An An, chuyện gì thế? Di động của em. Đợi đã, anh đưa em đi. Qua chiến kỳ nhặt di động của An Gia Lộ, vội vàng thanh toán tiền đuổi theo, ra tới ngoài thấy cô ngồi bên đường khóc nức nở, sao thế, rốt cuộc là chuyện gì? Anh ấy bị tai nạn xe. Sắp. Ai? Qua chiến kỳ hỏi, An Gia Lộ cứ khóc mãi không nói được câu nào, hắn nhanh chí gọi điện lại vào số vừa rồi, sau đó dìu An Gia Lộ lên xe tới bệnh viện cảnh sát. Sao rồi? Thiệu Vạn Qua và Lý Kiệt vừa tới nơi, hỏi vội. Ngoài hành lang có 7-8 đội viên đội 2, không ai trả lời, chỉ phòng phẫu thuật im lặng, lặng lẽ đợi giao phẫu thuật của bác sĩ quyết định vận mệnh. Sao rồi? Chủ nhiệm Ngô của văn phòng cục công an thành phố tới nơi, cũng câu đó. Tất cả trầm mặc. Có tiếng khóc thút thít là Chu Văn Quyên, hai mắt đỏ hoe, cố gắng ôm lấy miệng ngăn cản tiếng khóc, sợ ảnh hưởng tới bên trong. Xe cảnh sát nối nhau vào bệnh viện, người mỗi lúc một đông, không khí càng lúc càng im ắng. Đội 2 tập hợp. Thiệu Vạn Qua bất ngờ quát lên với đội ngũ ngày trước. Như phản xạ điều kiện, tất cả nhanh chóng thành hàng, dù nước mắt vẫn rơi. Đội trưởng của mọi người trên đường tới hiện trường thì xảy ra chuyện, lái xe gây tai nạn đã bỏ trốn, nếu đội trưởng giải biết đội viên của mình chỉ biết đứng khóc lóc, cậu ấy sẽ thấy sỉ nhục. Toàn thể đội viên ưỡn thẳng lưng, nuốt nước mắt vào trong. Nghe lệnh, toàn bộ tham gia truy bắt, lệnh của tôi là bất chấp mọi giá phải bắt được kẻ thủ ác. Xuất phát. Khi An Gia Lộ tới nơi thì người đại đội 2 tràn từ trong lầu ra, ai nấy lên xe của mình phóng đi, cô như người ngoài cuộc, không ai nói với cô một lời, dù là bạn học, bạn bè vẻn vẹn chỉ nhìn một cái rồi đi. Qua chiến kỳ đỡ An Gia Lộ trong vòng tay cảm giác được cô đang rung lên, an ủi, em ngồi xuống nghỉ đã. Không. Em muốn thấy anh ấy. An Gia Lộ hồn siêu phách lạc nói. Đừng quá lo, sức khỏe quan trọng. An Gia Lộ nước mắt như suối, xin lỗi. Em biết anh vẫn luôn chờ đợi. Vì sao anh không nói? Có lẽ em không có cơ hội nữa rồi. Xin lỗi. Chớp mắt trái tim Qua chiến kỳ đóng băng, tích tắc hắn hiểu ra người kia là ai. Trời thang máy, nhìn thấy người chi đội, người của cục, cha mẹ của giải băng nắm chặt tay nhau, An Gia Lộ vốn còn ôm chút hy vọng có chuyện nhầm lẫn, hoặc tình hình không nghiêm trọng như thế, nhưng tuyệt vọng rồi, thấy trời đất xoay vần, ngất xỉu. An, Qua chiến kỳ gọi một tiếng khiến xung quanh đều quay đầu nhìn, cha mẹ giải băng cũng nhận ra, song lúc này họ chỉ quan tâm tới một điều mà thôi. Giao cho tôi. Anh Lạc, trong đội ngũ rất nhiều người biết tình cảm của hai người, Lý Kiệt đỡ lấy An Gia Lộ, Thiệu Vạn Qua gọi y tá. Qua chiến kỳ lặng lẽ nói, bạn thường thôi, tiện đường đưa cô ấy tới. Cảm ơn anh. Lý Kiệt giao An Gia Lộ cho y tá, cám tạ. Không cần khách khí. Qua chiến kỳ đột nhiên mất hết tất cả hứng thú, hắn trả lại di động của An Gia Lộ rồi cáo từ. Từ nơi lãng mạn tới hoàn cảnh âm u, khắp nơi bóng áo trắng và cảnh sát, Qua chiến kỳ chỉ muốn đi thật nhanh, dọc đường gặp mấy trạm gác, kiểm tra một lúc rồi cho đi. Tâm sự trùng trùng vào tiểu khu, đổ xe, cố nén hoài nghi trong lòng xuống, vào thang máy, khi tới cửa nhà thì thấy Ân Dung đứng đợi một bên từ bao giờ, tim vọt tận cổ, cô tới đây làm gì? Tôi đợi anh mất hứng trở về, xem ra tôi đoán không sai. Ân Dung theo hắn vào nhà, dựa vào bên cửa nói. Ngược lại, tâm tình tôi chưa bao giờ tốt như thế. Qua chiến kỳ đã che đậy đi hết cảm xúc không tốt, nở nụ cười tự tin đã rèn luyện với vô số nhà đầu tư. Vậy à? Không nhìn ra đấy, vậy vì sao không đưa cô cảnh sát kia về? Lúc này Qua chiến kỳ mới để ý Ân Dung mặc chiếc váy đỏ bốc lửa, cổ áo chữ V khoét rất sâu, thấp thoáng khoe ra bầu ngực mơn mởn, thời cơ và điều kiện chưa chín mùi, quan trọng là không có thời gian. Nếu không đừng nói cảnh sát, dù là nữ thần cũng bị tôi chinh phục. Rất lâu rồi tôi bị một nam nhân lừa, cũng mù quáng tự tin, tự lừa mình lừa người, giống hiện giờ, bao năm rồi hình như không đổi. Ân Dung mắt như có lửa. Không mù quáng đâu ra mục đích, không lừa mình sao lừa được người. Hiện giờ cô còn thấy tôi lừa cô sao? Trong mắt Qua chiến kỳ không còn u uất, mà cực độ tự tin như đứng trên đỉnh cao quyền lực. Tôi chuẩn bị đi đây, rạng sáng bay, nếu tranh thủ thời gian hình như làm rất nhiều việc đấy. Chứng minh anh còn hứng thú với tôi đi, ở mặt này anh không lừa được tôi. Ân Dung vừa nói vừa cởi váy, bên trong không có áo lót, chỉ có chiếc quần lót nhỏ xíu màu hồng phấn, cô búi mái tóc dài lên khoe chiếc cổ thanh tú, nhìn Qua chiến kỳ thở nặng dần, vô cùng hài lòng. Qua chiến kỳ đi nhanh tới, Ông lấy Ân Dung hôn ngấu nghiến, thô bạo tới mức làm cô rên lên kêu đau. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng rên của An Gia Lộ, dục vọng bốc lên ngùn ngụt, ấn Ân Dung vào tường, tụt quần cô xuống, tiền vào. Phấn khích kịch liệt, Ân Dung quằn quại đau đớn, đồng thời khoái cảm vô cùng, chỉ là không biết mình bị coi thành nữ nhân khác. Phong tỏa tin tức, phong tỏa tất cả mọi tin tức, không cho lọt một chữ về vụ nổ súng ở đường Hoài Hóa. Cảnh sát mạng nhận được mệnh lệnh từ trung tâm trí uy ứng phó khẩn cấp, tức thì toàn bộ nhân viên dù nghỉ ngơi cũng bị huy động. Bệnh viện số 3, hết nhóm cảnh sát này tới nhóm cảnh sát khác tới, từ cửa tới phòng cấp cứu đều bị phong tỏa, đưa người bị thương tới đều là pháp y, ba người bị thương, tới bệnh viện thì một vào nhà xác, cả nhà xác cũng có 4 cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt. Người đầu tiên qua cơn nguy kịch đã có 5 cảnh sát thường phục đợi ở phòng cấp cứu, đây là tên bị thương ở chân, nhẹ nhất, pháp y kiểm tra rồi, là súng K-92 quân dụng, còn đám người này dùng súng K-54 nhái. Hắn bị đánh thức, Lý Nhị Đông đứng trước giường, mặt lạnh tanh, nói đi, đừng để tao tốn công với thứ rác rưởi như mày. Nghi phạm không nói gì. Đừng ngoan cố, bọn mày có 5 người, chết 2 rồi, chạy 2, mày may mắn đấy, nếu rút cảnh giới, mày không qua được đêm nay đâu. Lý Hàn nghiến răng dọa, thế giới ngầm chỉ tin một loại người biết giữ miệng, người chết. Á! Nghi phạm vừa kêu đau thì bị nhét dẻ vào mồm. Lý Nhị Đông ấn vào vết thương của hắn, máu nhuộm đỏ băng gạc, chết mới có thể thoát tội, sống thì phải chịu tội. Tên mày là gì? Còn hai kẻ vong mệnh có súng ngoài kia, tình hình khẩn cấp, Lý Hàn không ngăn cản, nói đi, không ai biết mày còn sống đâu, nên mày chết cũng chẳng ai biết, không nói tên này, ít nhất nói vài thằng đồng bọn xem, tên bỏ trốn là ai. Nghi phạm đau tới môi run rẩy, Vương Thái Bảo. Có người thuê chúng tôi bắt cóc, chưa ra tay đã xảy ra chuyện. Toàn bộ di động của nhân viên truy bắt, máy tính của nhân viên trung tâm thông tin xuất hiện một tin tức. Kẻ bỏ trốn. Lưu Cương, Vương Thái Bảo. Khi cơ cấu bạo lực tăng tốc, hiệu suất kinh người, rất nhanh thân phận của chúng lộ diện. Lưu Cương, 31 tuổi, tiền án gây thương tích, tới từ Cáp Nhĩ Tân, đang bỏ trốn. Vương Thái Bảo, 35 tuổi, tiền án gây thương tích, tới từ Cát Lâm, đang bỏ trốn. Đã chết Mã Phương Quân cũng đầy tiền án, lại còn đang bỏ trốn vì tội giết người. 23 giờ, một manh mối trọng đại xuất hiện, bên trong di động của Mã Phương Quân có nhiều lần liên lạc với chiếc di động ở Đại Nguyên, không ngờ chưa tắt máy, khi dựa theo định vị bắt người, tất cả trố mắt, không ngờ là giám đốc công ty địa ốc Thụy Tường, Trần Thụy Tường. Rất nhanh trung tâm tin tức ra, Mã Phương Quân vào mùng 5 tháng này xuất hiện ở Bình Độ, rất giống nghi phạm mà cảnh sát Bình Độ đang tìm. Nói cách khác vụ án gây thương tích ở Bình Độ và vụ án hôm nay ở Đại Nguyên có liên quan. Năm tên do Mã Phương Quân cầm đầu hôm kia tới thành phố chúng ta, bọn chúng được một kẻ có tên là Lão Diêu thuê, tới bắt cóc kẻ thù, nhưng không có tung tích cụ thể. Cho nên chúng theo dõi con gái của mục tiêu, Biện Tiểu Mễ để ra tay. Không biết làm sao, đối phương tìm tới chúng trước. 19 giờ tối nay, chúng gặp nhau ở quán ăn đường Hoài Hóa, hai bên gặp nhau, phát sinh va chạm. Đây là báo cáo kiểm nghiệm hiện trường, khi đó 5 người kia uống hết một chai cao lương bạch, đối phương nổ súng vào lưng Mã Phương Quân, sau đó bắn Đổng Thành Huy, Kiều Nhân Kiệt ở hai bên, người chưa trúng đạn lật bàn bắn trả. Hai bên tổng cộng bắn 27 phát súng. Vương Thái Bảo, Lưu Cương nhảy cửa sổ lại nổ súng giữa đường gây hỗn loạn, thành công chặn người truy sát, Tôn Thiên Minh giới thiệu vắn tắt tình hình. Một chọi năm, thắng ở yếu tố bất ngờ, loại người này ở chỗ nào cũng là bom nổ chậm. Vậy mà hôm nay xuất hiện cả một đám. Loại chuyện này sao có thể để lộ được? Hứa Bình Thu hỏi, từ xa tới mật mưu bắt cóc, chưa làm gì bản thân đã bị thua thiệt. Hẳn là mục tiêu sớm biết đối phương ra tay từ đâu, cho nên lộ diện một cái là bị tập kích. Thiệu Vạn Qua suy đoán. Còn có ẩn tình à? Hứa Bình Thu nhíu mày. Thiệu Vạn Qua đưa ông một báo cáo nhắc, ở trang thứ hai ạ. Báo cáo kiểm nghiệm hiện trường. Trang 2 là danh sách vật phẩm bỏ lại, kiểm tra di động, không ngờ tìm tới Trần Thụy Tường, Hứa Bình Thu kinh ngạc, chẳng lẽ đám người này còn liên quan tới vụ án ở Bình Độ. Đúng à, vừa mới đối chiếu, Mã Phương Quân rất giống với hình ảnh camera giao thông phía Bình Độ cung cấp, đã có người mang ảnh tới cho Tất Phúc Sinh xác nhận, chắc là không sai. Thiệu Vạn Qua cẩn thận nói, chúng tôi đã triệu tập Trần Thụy Tường, chưa kịp báo cáo lên trên. Báo cáo cái gì? Tình hình khẩn cấp. Kẻ nào có dính líu khống chế hết. Hứa Bình Thu quét mắt qua tổ chuyên án chi đội vội vã thành lập, tổ trưởng tổ chuyên án viết tên tôi vào, xem kẻ nào dám ra mặt nói đỡ. Vạn Qua, cậu lại đây. Cấp trên nổi giận rồi, án mạng, nổ súng, đều là vùng cấm, là giới hạn cuối cùng, đã có kẻ vượt qua giới hạn đó. Hứa Bình Thu đi ngoài hành lang, hỏi, thế nào rồi? Ngang xuyên không qua được. Thiệu Vạn Qua biết hỏi điều gì, mỗi một chữ phát ra mà lòng nghẹn lại, giải băng qua được hiểm nghèo, hiện đang phẫu thuật cắt tay, cậu ấy bị kẹt trong xe, thương nghiêm trọng, một cái chân cũng hỏng rồi. Có đúng là sự cố không? Hẳn không phải, là cố ý, xe hàng vượt qua giải phân cách tới hơn 30 mét. Tra tới cùng, bất kể tra ra ai cũng phải khiến chúng trả bằng máu. Hứa Bình Thu giọng hết sức u ám, còn nhấn mạnh, nếu cậu thấy không ra tay được thì để tôi làm. Không cần à, chuyện này tôi chuyên nghiệp hơn. Thiệu Vạn Qua giọng rất bình tĩnh, hắn luôn coi trọng giải băng, chàng trai ấy còn trẻ thế, tương lai rộng mở hứa hẹn thế, vậy mà hết rồi, kết cục này tệ hơn cả cái chết. Hứa Bình Thu lên xe tới bệnh viện, đối diện với hai người cha mẹ thương tâm, Thiệu Vạn Qua đợi ở cửa, đợi không lâu có xe đón hắn, lái thẳng tới nơi chiêu đãi của chi đội, hắn đi đầu, theo sau là ba cảnh sát thường phục, kẹp một người vùng vẫy đi vào hậu viện. Đây là nơi tra hỏi phi bình thường, mở nhà chiêu đãi là gia quyến của chi đội, rất kín đáo, không có giám thị, thậm chí còn được kỷ ủy trưng dụng. Người mang tới, lột khăn trùm đầu, hắn kinh hoàng nói, mấy anh là cảnh sát phải không? Có gì nói tử tế? Người ngồi giữa tướng mạo hung ác, to như gấu xám, không thua kém hắn đứng, hết sức kinh khiếp, người đó vỗ giấy tờ trước mặt hắn, tôi là Thiệu Vạn Qua chi đội trưởng hình sự, hai lần trúng đạn, bốn lần bị đâm, còn bị đánh không biết bao lần, ông chủ Trần, tôi là kẻ thô lỗ, nếu có chỗ nào không phải, xin đừng hận. Tức là nói với đối phương, cho dù báo thù cũng vô ích, hai mắt Thiệu Vạn Qua nhìn chằm chằm Trần Thụy Tường như nhìn kẻ thù làm hắn run rẩy, các anh làm thế là phạm pháp, tôi là thương nhân chính đáng, tôi không làm gì hết. Người bình thường đều mở màn như thế, nếu sau 48 tiếng, anh vẫn nói thế, tôi sẽ thả anh. Không có thời gian đâu, bắt đầu đi. Thiệu Vạn Qua đứng dậy rời không? Khoan, khoan. Lãnh đạo nương tay, tôi khai, Trần Thụy Tường cuốn lên. Tôi còn chưa hỏi, anh khai cái gì? Anh hỏi gì tôi khai nấy. Phối hợp như thế chắc là thương nhân bình thường rồi. Mời ngồi. Thiệu Vạn Qua ra hiệu thả người. Mấy hình cảnh cười âm hiểm, kéo cho hắn cái ghế. Vừa nổ ra vụ đấu súng, cho tôi biết, anh biết lai lịch của họ không? Sẽ không vô duyên vô cớ tìm anh đâu, đừng làm tôi thất vọng. Trần Thụy Tường do dự một lúc nói, biết. Tôi hỏi anh, chuyện lớn như thế chúng tới Đại Nguyên không thể không kiếm chỗ ẩn thân, nhất định anh cũng biết, anh biết hai kẻ bỏ trốn, chúng trốn đâu, biết không? Biết. Cảnh sát bị tin tức này làm sững sờ, câu trả lời ngoài mong đợi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.